Độc Y Truy Thê Ký, chương 132, khóc chuyện audio.com, tháng riêng 15, ngày hội nguyên tiêu, trường Lạc Phường ở vào trong thành chỗ phố xá sầm uất. Chính là một trong những sản nghiệp của Thanh Dương Môn ở Nghiệp Thành. Thường ngày trường Lạc này có điều cũng chính là làm chút ca vũ trợ hứng chuyện làm ăn thôi. Ban ngày tuy rằng cũng không có thiếu khách mời, nhưng tóm lại còn chưa phải như buổi tối đến nhiều. Nhưng này hôm nay, mới qua sau giờ ngọ mà thôi. Này trường Lạc Phường cửa cũng đã đầy ắp người. Có thể nói là đông như chảy hội. Không biết chuyện người láng giềng cùng người qua đường. Không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Liền tiến lên nghe một phen. Các người đây cũng không biết sao. Hôm nay nhưng là ngày Thanh Dương Môn độc y luận võ kén rể a. Người vây xem nghe xong giải thích. Người qua đường mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, nguyên lai này trường Lạc Phường ở cửa dựng võ đài là vì dùng luận võ kén rể a, thế là. Những người đi ngang qua đường dồn dập nghỉ chân, dừng lại quan sát ở trên võ đài luận võ. Trên võ đài hai vị hiệp khách còn đang từng chiêu từng thức khoa tay. Đối với những kia không biết võ công những người đi đường tới nói. Đúng là không nhìn ra môn đạo gì tới. Nhưng này cũng không trở ngại bọn họ những kia người thường xem náo nhiệt tâm lý. Ngược lại cũng đúng là nhìn ra say sưa ngon lành. Bây giờ thời điểm còn sớm, những người kia quyết tâm muốn thủ thắng, liền sẽ không đi lên sớm như thế. Bằng không, nếu lên sớm liền đi tới, đánh tới cuối cùng, chắc chắn sức cùng lực kiệt. Đến thời điểm chẳng phải là bị người dễ dàng liền đào thải à, cho nên... Tiết mục đặc sắc, đại để hay là muốn lưu ở phía sau. Theo thời gian trôi qua, này trước trường Lạc Phường người vây xem đã càng ngày càng nhiều. Đâm đánh nhau trên đài cũng càng ngày càng tinh diệu, không giống những kia hơi một tí bỏ mệnh đánh đánh giết giết. Này luận võ kén rể, nhưng là chạm đến là thôi, coi như là thất bại, cũng sẽ không làm mất đi tính mạng của chính mình. Thất bại một người. Lại sẽ có cái kế tiếp người tiếp tục lên phía trên thay đi. Cùng lưu lại người thắng tiếp tục luận bàn. Như vậy lui tới, lưu lại chi công lực của người ta nhất định là so với trước kia những người kia cao thâm. Nhìn thấy không, trên võ đài thắng liên tiếp 3 trận vị này, chính là trên giang hồ cũng khá nổi danh Thanh Y công tử. Làm sao, còn thỏa mãn, đối diện lôi đài ở cửa trường Lạc Phường. Chính là trường Lạc Phường đối với phố lầu 3, đứng ở đó trên hành lang lầu 2 đối diện lôi đài. Có thể đem dưới đáy phong cảnh thu hết vào đáy mắt. Cái này cũng là trường Lạc Phường địa bàn. Thường ngày, chỗ này lầu các chính là chỗ quan sát trong trường Lạc Phường ca vũ biểu diễn tốt nhất. Bây giờ này võ đài liền đặt ở trường Lạc Phường cửa. Vậy tầng lầu này tự nhiên cũng chính là chỗ quan sát tốt nhất. Hôm nay có thể đứng ở trên hành lang này quan sát. Đều là Thanh Dương Môn người một nhà. Chấm, mà hỏi cái câu này. Chính là đứng ở chính giữa hành lang lão phu nhân. Vị kia Thanh Y công tử. Tài danh không sai, tướng mạo thanh tú, gia thế trong sạch, võ công cũng vẫn tính là không có trở ngại. Mặc dù không là danh môn tử đệ, cuộc rốt cũng có thể xem như là hảo. Ai ngờ, nghe nàng nói như vậy. Bị nàng mang ở bên cạnh Cố Khanh Âm chỉ là nhẹ nhàng quét trên võ đài người kia một chút. Nhạt thanh đáp lời, chỉ đến như thế đi. Lão phu nhân nhíu nhíu mày, khuôn mặt vốn là không hề nụ cười nhìn như vậy lên đúng là trầm hơn mấy phần. Thấy thế, đứng ở lão phu nhân một khắc cái khác Hà Chính Đức càng là khuyên câu. Mẫu thân, ngài đừng vội, này trên giang hồ hơn nửa thanh niên tuấn kiệt hầu như đều đã tới. Tóm lại là có thể tìm ra cái thích hợp người. Đứng ở bên cạnh Hà Hiểu Liên nghe vậy, chỉ là mang theo lo lắng liếc mắt nhìn Cố Khanh Âm. Nhưng cũng không dám xen mồm, lại yên lặng quay đầu lại nhìn lên trên võ đài tình hình. Ngược lại là đứng nàng bên cạnh Tam thiếu gia, tiến tới bên tai của nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cũng chỉ có nàng lá gan lớn như vậy dám chống đối tổ mẫu. Đổi lại chúng ta, nhất định là cổ họng cũng không dám ho một tiếng. Hà Hiểu Liên khuỷu tay một đâm chọc, liền đem chính mình tam ca hướng về bên cạnh đẩy ra. Ghét bỏ nói, liền ngươi nói nhiều, câm miệng đàng hoàng xem ngươi đùa đi. Mạnh Mộ Tâm nhàn nhạt quét mấy người bọn họ một chút. Cũng không lên tiếng, lại tiếp tục cúi đầu nhìn về phía dưới. Thành Y công tử quả nhiên danh bất hư truyền a. Không nghĩ tới này một cái lưu ly phiến càng là có thể liên tiếp bức lui ba vị thiếu hiệp. Ở lại bên cạnh lôi đài chủ trì đại cục, chính là Hà gia lão quản gia. Dương giọng khen một câu sau, hắn mới lên tới võ đài nhìn phía người vây xem, cười híp mắt hỏi câu, không biết đón lấy nhưng còn có cái nào vị thiếu hiệp muốn lên tới khiêu chiến. Dứt tiếng, hạ thấp chỉ truyền đến một chút tiếng sột soạt tiếng giao lưu. Mặc dù có không ít người châu đầu ghé tai nghị luận vừa mới tình hình trận chiến, nhưng là không có người lập tức leo lên đài đi. Dù sao vị này Thanh Y công tử cũng đã thắng liên tiếp ba người rồi. Thực lực thực sự không thể khinh thường, nếu là không ai đi lên nữa. Hôm nay người thắng nhưng là Thanh Y công tử rồi. Vị kia quản gia cười cười, đối với bên cạnh tự tin tràn đầy hăng hái Thanh Y công tử chỉ một bên trên giá để lụa đỏ. Đến thời điểm công tử chỉ cần mang theo này lụa đỏ đi tới đối diện tiểu thư nhà chúng ta chỗ ở trên gác xếp, đem này lụa đỏ đưa đến tiểu thư của chúng ta trên tay, liền có thể trở thành là chúng ta Thanh Dương môn tới cửa con rể. Cõi đời này, đều là không thiếu được thấy người sang bắt quàng làm họ người. Thanh Y công tử sắc mặt vui mừng khó nén, đang muốn qua đi lấy cái kia lụa đỏ, quả thật bị người lên tiếng cắt đứt. Chờ đã, đứng yên ở trong đám người đã lâu Vân Giật Phi cuối cùng là không nhịn được hô lên tiếng. Hắn nắm thật chặt thân kiếm trong tay, chỉ quay đầu lại hướng về Cố Khanh Âm phương hướng liếc mắt một cái. Liền không do dự nữa, trực tiếp đăng lên đài. Tại hạ Phi Vân Sơn Trang Vân Giật Phi, kính xin công tử vui lòng chỉ giáo. Sách, này mới vừa cùng Thanh Dương môn tứ tiểu hủy bỏ hôn ước, lại để van cầu cưới vị này mới vừa về nhà nhị tiểu thư rồi. Đúng là thú vị, không để ý đến dưới đáy lời đàm tiếu. Vân Giật Phi trường kiếm run lên, liền đã điệp bước chân tấn công tới. Cùng cái kia Thanh Y công tử đấu ở một chỗ, Vân Giật Phi lại cũng tới a. Ta nhưng là nghe nói trước hắn liền là vì ngươi hủy bỏ cùng Hiểu Liên hôn ước. Sách, đối với ngươi, hắn cũng coi như là cái si tình hài tử. Làm sao, đối với hắn, ngươi còn tính thỏa mãn? Lão phu nhân lại một lần liền đầu hỏi hướng về phía Cố Khanh Âm. Lần này, Cố Khanh Âm nhưng là nhìn xéo Hà Hiểu Liên một chút, mới lạnh lùng trả lời một câu. Không phải nói tốt sao? Coi như là thắng rồi, cũng phải nếu có thể gần ta thân mới có thể lấy ta sao? Nghe vậy, Hà Chính Đức đã hướng nàng nhìn lại, u tiếng nói câu, nha đầu, ngươi cho rằng trong lòng ngươi đành ý định gì? Chúng ta không biết sao? Vân Giật Phi là Phi Vân Sơn Trang người, nếu là thắng rồi lại đây lại bị ngươi độc chết, chúng ta nhưng là không tốt cùng Phi Vân Sơn Trang giao đãi. Đừng làm loại này không lý trí chuyện tình. Chấm, Cố Khanh Âm cứng nháy mắt, lập tức lại mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Hà Chính Đức. Vừa là biết rồi, lúc đó lại vì sao phải đáp lại yêu cầu của ta? Bất kể là ai, nếu là ở nơi này chết trên tay ta, những người kia liền trướng cũng đều là sẽ hướng về Thanh Dương môn trên đầu xem. Không ở trước mặt người, Cố Khanh Âm thái độ đối với hắn vẫn luôn là như thế. Hà Chính Đức sớm thành thói quen nàng này không lớn không nhỏ thái độ. Thoáng thở dài một tiếng, hắn mới bất đắc dĩ nói, người đứa nhỏ này, đúng là, đừng đem chúng ta nghĩ tới xấu như vậy được không? Như thế nào đi nữa nói, chúng ta cũng đều là người một nhà a, tóm lại là sẽ không hại ngươi. Ta cùng với mẫu thân, chỉ là muốn thay ngươi tìm kiếm một lang quân tốt mà thôi. Dù sao, như đêm đó như vậy phóng túng, nếu là bị truyền ra ngoài, ngươi một cô nương ra. Được rồi, đừng tiếp tục đề sự kiện kia. Lão phu nhân lạnh giọng hét một tiếng, liền đã cắt đứt Hà Chính Đức lời kế tiếp. Đêm đó, như vậy phóng tung, theo ở một bên giái tai nhưng cũng không biết chân tướng của sự tình, ba huynh muội bị tiếng quát lớn sợ hết hồn. Chỉ có thể yên lặng thu lên lòng hiếu kỳ của mình. Một chữ cũng không dám hỏi nhiều. Bị Hà Chính Đức như thế nhắc lên, Cố Khanh Âm mới xác nhận suy đoán của mình. Tuy rằng trước nàng sớm có cái này suy đoán rồi, nhưng vào lúc này bị Hà Chính Đức như thế nói ra trong nháy mắt đó. Nàng vẫn là không nhịn được đột nhiên tới dây thần kinh xấu hổ. Sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, được rồi, quả nhiên cũng là bởi vì đêm đó chuyện tình. Bọn họ mới như vậy không thể chờ đợi được nữa vì chính mình tìm một mối hôn sự. Mạnh Mộ Tâm mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Quả nhiên, lúc đó sẽ không nên như vậy dung túng đứa bé kia. Lần này xong chưa, một đêm vui thích nhưng là đổi lấy này phiền toái lớn hơn nữa. Ta mặc kệ ngươi bình thường làm sao làm ầm ĩ, hôm nay. Ngươi phải cho ta chọn cái như ý lang quân. Nếu như người phía dưới không một người vừa ý, vậy ngươi liền cho ta tuyển cái hợp mắt nhất thật là tốt rồi. Ngươi cũng không nhỏ, này tự mình là muốn thành. Huống hồ, ngươi cũng là một người thông minh. Ngươi hẳn phải biết, vừa nhưng đã cho ngươi gióng trống khua chiêng làm chuyện như vậy. Tự chắc là không biết cho ngươi lại đối với chuyện như thế này hồ đồ. Nghĩ tới sự kiện kia, lão phu nhân sắc mặt liền khó coi hơn. Nàng lại hướng Cố Khanh Âm đến gần rồi một ít, bám vào bên tai nàng đè lên âm thanh tiếp tục nói. Đừng quên ngươi đã đáp ứng chuyện của ta, nếu không phải nhớ các ngươi khổ tâm chuyện kinh doanh hủy hoại trong một ngày. Ngươi hôm nay cũng đừng cho ta nháo chết người đến, hôm nay ta cũng không yêu cầu gì, chỉ cần ngươi có thể chọn cái tiểu lang quân an tâm gả. Những khác, ta cũng sẽ không quản ngươi. Chỉ cần ngươi đừng làm tiếp loại kia không màng luân lý chuyện tình là tốt rồi. Lão phu nhân sắc mặt không dễ nhìn, Cố Khanh Âm sắc mặt cũng không dễ nhìn chút nào. Nhìn Cố Khanh Âm trong mắt ẩn nhẫn tức giận, lão phu nhân cũng không nhiều cùng nàng tính toán. Chỉ là ở ngay trước mặt nàng, dùng nàng có thể nghe được âm thanh, đối với bên cạnh Hà Chính Đức dặn dò một câu. Hôm nay nàng nếu như có thể cố gắng chọn cái tiểu lang quân. Ngươi liền đem địa lao chìa khóa cho nàng đi. Nghe vậy, Hà Chính Đức đầu tiên là nháy mắt sửng sốt. Sau đó mới vội vàng nói. Mẫu thân, đây chính là, không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Lão phu nhân nắm thật chặt trong tay quải trượng đầu rồng. Lại quay đầu lại quét Cố Khanh Âm một chút. Cái nhìn kia, ý tứ khó hiểu, tựa hồ có thất vọng. Có bất đắc dĩ, có hối hận, lại ngậm như vậy một tia thỏa hiệp, nàng trăm phương ngàn kế muốn, vậy thì cho nàng được rồi, chỉ cần nàng có thể đủ tốt dễ tìm cái tiểu lang quân. Hà Chính Đức lần này vốn là mang bệnh đi ra, vốn cũng không có bao nhiêu màu máu trên mặt bị lão phu nhân vừa nói như thế đúng là trở nên càng thêm trắng bạch mấy phần. Hắn cắn răng, như thế nào đi nữa không cam lòng. Đúng là vẫn còn đáp một tiếng. Đúng, sau đó, hắn mới đúng trong nháy mắt dạy ra Cố Khanh Âm nói câu. Lần này ngươi luôn có thể yên tâm, cố gắng nghe tổ mẫu, an tâm tìm tiểu lang quân. Chúng ta là người một nhà, có một số việc, không muốn đều là nghe người ngoài gây xích mích. Đợi ngươi an tâm thành thân, ta liền sẽ đem thứ ngươi muốn đều đưa cho ngươi. Ba người nhỏ giọng nói chuyện không có tiếp tục bao lâu. Liền đã bị Hà Tử Ký tiếng kinh hô cắt đứt. Trời ạ, này Vân Giật Phi là không muốn sống nữa à, theo Hà Tử Ký tiếng kinh hô đi xuống nhìn tới. Nhỏ giọng đàm luận ba người mới chú ý tới trên võ đài tình huống. Đả thương địch thủ 800, tự hủy 1000, nói đại khái chính là Vân Giật Phi tình huống bây giờ đi. Lợi dụng bản thân yếu huyệt bán cái kẽ hở, dựa vào một kích kia liền đánh bại trước mặt đối thủ. Tuy là thắng rồi, tình huống của chính mình nhưng là cũng không khá hơn chút nào. Đây đã là hắn đánh bại Thanh Y công tử sau 3 trận thắng. Ba huynh muội có nhiều thú vị nhìn dưới đáy tình huống. Cảm khái một tiếng, sách, cái tên này còn đúng là liều mạng. Đúng là đủ si tình a, Hà Hiểu liên lén lút quay đầu lại nhìn Cố Khanh Âm một chút. Đáng tiếc người kia nhưng vẫn là thờ ơ không động lòng. Như cũ là mặt không hề cảm xúc quan sát. Ai, cũng thật sự là đáng tiếc Vân giật Phi một khối tình si đi. Chỉ do dự sơ qua, Hà Hiểu Liên liền hướng về lùi lại mấy bước, đối với bên trong chờ đợi người hầu nhỏ giọng phân phó vài câu. Mới tiếp tục trở về hành lang trên. Sau đó, Vân giật Phi lại tiếp tục cùng người khoa tay một hồi. Liên tục chiến 4 trận, đối thủ lại đều là không thể khinh thường người. Mặc cho Vân giật Phi kiếm pháp như thế nào đi nữa tinh diệu, cũng vẫn là khiêng không được trong kia lực trôi đi. Tuy rằng trận thứ tư thời điểm Vân giật Phi may mắn thắng, nhưng hắn cũng đã là vết thương đầy rẫy rồi. Thời điểm đối thủ thứ năm vào trận, Vân giật Phi đã làm tốt hợp lực một kích chuẩn bị. Ai ngờ cái kia vị thiếu hiệp liền kiếm cũng không từng lấy ra. Liền đã lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, ngươi bộ dáng này, ở dưới tay ta đều đi có điều 10 chiêu. Vẫn là kịp lúc đi xuống đi, cũng miễn cho ta sẽ ngộ thương cùng ngươi. Coi như vậy, Vân mẫu cũng phải hợp lực một kích. Ngươi, nhìn Vân giật Phi lảo đảo lại kiên trì chống tự mình đứng lên tới dáng dấp. Người kia không khỏi hỏi câu, Vân huynh hà tất như vậy chấp nhất, như tiếp tục động võ. Người thương thế kia sẽ phải thương tổn được căn cơ rồi. Nghe vậy, Vân giật Phi chỉ là ngẩng đầu ngóng nhìn rồi Cố Khanh Âm phương hướng một chút. Cay đắng nở nụ cười câu, vậy ta cũng sẽ không xuống. Này, nhưng là ta cơ hội duy nhất. Theo Vân giật Phi ánh mắt lên phía trên nhìn tới, người kia dường như có thể rõ ràng Vân giật Phi vì sao rồi. Hôm nay tới đây người, hoặc vì danh, hoặc vì lợi, hoặc vì sắc, đại thể đều là ôm điểm khác dạng tâm tư. Nhưng người như Vân giật Phi chấp nhất như vậy, phải, có lẽ vì tình đi. Thôi, thôi, người kia đồng tình lắc lắc đầu, nói, Vân huynh thâm tình, tại hạ khâm phục, nếu là cùng ngươi động thủ, vậy coi như tỏ rõ là tại hạ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cái kia quả thật tiểu nhân cử chỉ. Tại hạ không muốn làm loại này tiểu nhân hoạt động, hôm nay, coi như là tại hạ không chiến mà bại đi, bại cùng tình ý của ngươi, tại hạ là tâm phục khẩu phục, như có cơ hội, vẫn là chờ ngày khác Vân huynh thân thể khôi phục, tại hạ trở lại cùng ngươi luận bàn một chút, nhị tiểu thư nếu như có thể gả cùng ngươi, cũng có thể xem như là gả cùng phu quân rồi, dăm ba câu, liền đã buông tha cho trận tỷ thí này. Để Vân giật Phi thắng được này trận thứ năm, bởi vì hắn lời nói này, đúng là để dưới đáy không ít thiệp sĩ của câu mày. Bây giờ Vân giật Phi trạng huống này, hơi có chút trình độ người nhưng cũng là có thể đánh bại hắn. Nhưng bị người kia nói chuyện, bọn họ lại không mặt mũi này ra dám lên đi tại đây dưới con mắt mọi người làm cấp độ kia tiểu nhân câu đương. Nhưng nếu để cho người vết thương này đầy dẫy thắng luận võ, bọn họ lại là cực kỳ không cam lòng, người kia hảo hảo đi lên, liền nói như vậy vài câu, lại hảo hảo đi xuống, nhưng mà, không chờ hắn nhảy xuống lôi đài, một luồng kinh phong liền đã dán vào hắn bên tai kéo tới rồi. Coi như là hắn lắc mình đúng lúc, cũng vẫn là không bảo vệ được túm đoạn rơi sợi tóc. Chuyện đoạn văn, à các ngươi những này nếu nói người chính đạo, liền biết miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Lúc lạnh lẽo giọng nữ truyền đến, người kia trong lòng vẫn còn sợ hãi vuốt chính mình vẫn còn tồn tại lỗ tai. Xoay người lại vừa nhìn, một cái nhạn linh đao đang chênh chách đâm vào lôi đài thảm đỏ bên trong. Hàn quang lẫm lẫm, người kia không tự chủ được run rẩy. Có điều sơ qua, chủ nhân của thanh âm kia liền đã đạp không mà đến. Vững vàng đứng ở trên lôi đài. Thấy nàng xuất hiện, người ở tại chàng vẻ mặt khác nhau. Chỉ thấy nàng tay kia hơi dương lên, liền đã nắm chặt trên lôi đài lay động chuôi đao. Không tốn sức chút nào liền rút ra. Lúc người kia đánh giá nàng, vừa vặn đối mặt nàng lạnh lẽo tầm mắt, càng không nguyên nhân sinh ra mấy phần ý sợ hãi. Đem ý sợ hãi đổ lỗi cùng người này vừa mới đánh lén một kích kia quá mức kinh tâm động phách. Người kia mới dám chứa lá gan chê cười nói, không biết cô nương chính là người phương nào, Nơi này chính là võ đài luận võ kén rể à, không phải là ngươi cô nương ra có thể làm chỗ chơi đùa à, à. Luận võ kén rể, người đến nụ cười càng lạnh lẽo. Quanh thân sát khí hiển lộ hết. Các ngươi ở đây tranh cướp giành giật muốn cùng nương tử ta thành thân. Có hỏi qua ý kiến của ta không? Cách chương.